Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Dương Hào. Tàn bạo lực lượng xuất hiện, để Hoàng Si Châu Đại bắt đầu run rẩy. Trước đó Diệp Thần thi triển trận pháp lung lay sắp đổ. Tùy tiện địch đều có phá nát khả năng, đông đảo bách tính dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Thương tổn đồ nhi ta. Lấy mệnh gán nợ, một đạo thanh âm già nua ở chân trời bốn phía vang lên, khiến người ta không biết tránh thức thanh âm vị trí. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo hùng hậu khí tức khủng bố chạy về phía Diệp Thần phương hướng. Cái này một cái bất chợt tới biến hóa, để Diệp Thần cảm giác ở ngực khó chịu, hai chân bắt đầu không dừng lại rơi. Nặng như ngàn cân gấp rút hô hấp, cảm giác cả người đều ở thiếu oxy trạng thái. Trên thân Tiêu Thoán liều mạng chống cự, bất đắc dĩ nó còn chưa trưởng thành lên. Cho dù là hút khô linh trì nước chỉ sợ cũng không phải cái này khí tức đối thủ. Tiêu Vân cùng Tiểu Hắc càng là trong nháy mắt bị áp bách đến Diệp Thần thể nội. Khôi phục nguyên hình có thể thấy được cái này lực lượng chủ nhân là cường hãn cỡ nào. Bạch Ngự Phong nhìn trước mắt biến hóa, cũng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Dương Hào, hắn, lão nhân gia ông ta, làm sao lại tránh thoát trói buộc tới nơi này? Theo hắn đối lão nhân này xưng hô thì không khó coi đi ra. Người này thực lực phi thường cường hãn đến Bạch Ngự Phong cũng không biết thực lực đối phương. Dương Hào chính là pháp kiếp thần quan phủ trong sơn động cái kia lộn xộn lão đầu trước đó đã nói. Pháp kiếp thần quan phủ thứ hạng là dựa theo thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái mệnh danh, mà Dương Hào thì là lưỡng nghi cấp bậc thần quan. Về sau bởi vì tự mình phạm sai lầm, bị thượng thiên trói buộc, mệnh hắn vĩnh thế không được rời đi pháp kiếp thần quan phủ. Cả đời giam cầm trong sơn động ăn năn, ai ngờ hắn hôm nay vậy mà tránh thoát trói buộc đi tới nơi này đối phó một cái kim đan cảnh giới. Diệp Thần, hai người chênh lệch tuyệt đối là trời cùng đất khác nhau, mẹ nó. Cái này mẹ hắn là lai lịch gì? Lung lay sắp đổ Diệp Thần trong lòng thầm mắng đã kim đan cảnh giới. Không phải cần phải có thể xưng bá giang hồ sao? Vì lông đụng phải đều là những thứ này biến thái. Hừ, Dương Hào lạnh hừ một tiếng, Diệp Thần cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ kém chút chấn vỡ. Cho dù hắn nắm giữ vu tộc luyện thể thuật, cũng không chịu nổi như thế cường hãn khí tức nghiền ép. Quá mạnh, đối phương nếu như động thủ, chỉ sợ Diệp Thần liền một hiệp đều chống đỡ không được. Trực tiếp chết, đi mẹ nó, lão tử cho dù chết cũng không để ngươi dễ chịu. Quật cường Diệp Thần cố nén ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Trong tay lôi lực điên cuồng ngưng tụ, lôi điện bóng cũng theo đó tăng trưởng đùng đùng. Sao không dứt, xem ra uy lực không nhỏ. Đi, nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Thần liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Lôi điện bóng vụt một chút thoát ra ngoài, chạy hướng lên bầu trời vòng xoáy nổ tung. Oanh, to lớn tiếng vang để tất cả tại chỗ người cũng vì đó chấn động. Mặt biển chấn động tới một đạo dọa người bọt nước, biến đến càng ngày càng táo bạo, thủy vị cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chiếu tình huống này đi xuống Hoàng Si Châu không dùng được 10 phút đồng hồ đem về bị bao phủ. Hoàn toàn, hừ, cuồng vọng xúc sinh. Dương Hào hiển nhiên đối Diệp Thần loại này phản kích vô cùng không vui. Tại vừa dứt lời trong nháy mắt, bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, lộn xộn kiểu tóc, muốn làm gì thì làm, tăng chòm râu dài, tăng thêm rách mướp áo ngoài. Diệp Thần nhìn thấy hắn kém chút thổ huyết, cái này mẹ hắn cũng là một tên ăn mày hóa trang. Cũng là mặt hàng này áp được bản thân còn không còn sức đánh trả. Lão đầu, ngươi là cái bang bang chủ? Diệp Thần vô ý thức hỏi thăm thế, nhưng là chờ hắn vừa dứt lời trong nháy mắt thì hối hận. Dương Hào duỗi ra nhất trưởng trực tiếp đập vào Diệp Thần ở ngực. Một kích này tựa như là chân voi giẫm tại người bình thường trên thân. Tuyệt bức là bị vỡ nát áp bách. Diệp Thần cũng cảm giác ở ngực xương sườn tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt biến đến vỡ nát. Xương cốt đâm vào phổi, tiếng hít thở âm cũng là hồng hộc, máu tươi tựa như là không cần tiền một dạng, theo khóe miệng, ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi chảy ra, không sai, Diệp Thần thất khiếu chảy máu, lực lượng khổng lồ để trên người hắn huyết dịch không chỗ né tránh. Khục, ngụm lớn máu tươi dũng mãnh tiến ra ở ngực bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai mắt hỗn loạn, hắn biết, nếu như chính mình nhắm mắt lại, vô cùng có khả năng cứ như vậy kết thúc một thế này sinh mệnh. Diệp Thần, sư phụ, Lại Thiên cùng Vương Bân Thủy Chung nhìn chăm chú Diệp Thần nhất cử nhất. Động nhìn thấy hắn hiện tại thất khiếu chảy máu, dọa sợ, điên cuồng gào thét, nhưng là bây giờ Diệp Thần đã cái gì đều nghe không được thì liền tiếng gió bên tai cũng hoàn toàn. Không hề hay biết, linh thức bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Toàn bộ thân thể nhanh chóng hạ xuống nếu như rơi vào tầng dưới chót nhất. Đem là tử vong cuối cùng. Tiêu thoán tại Diệp Thần linh thức bên trong bi thương kêu gào, ngươi nhanh tỉnh lại, chúng ta còn không có đụng tới thần giới. Ngươi chết ngay bây giờ là để cho ta kinh lịch lần thứ hai bi thương sao? Nhỏ yếu thân thể, bạch sắc quang mang đã kinh biến đến mức có chút trong suốt. Diệp Thần có thể đến hiện tại còn không có hoàn toàn chết đi, hoàn toàn là bởi vì tiêu thoán bảo hộ duyên cớ. Cùng lúc đó, sinh tức công pháp bắt đầu tự mình vận chuyển, chỉ là cái kia tốc độ dị thường chậm chạp. Đây là tự động hộ chủ hành động, chỉ cần Diệp Thần còn có một hơi tại, công pháp liền sẽ bảo vệ hắn tánh mạng. Thẳng đến Diệp Thần tỉnh lại mới thôi, chẳng những là sinh tức công pháp, thì liền vu tộc huyết mạch cũng nhúc nhích tận lực để Diệp Thần không muốn chảy ra nhiều máu như vậy dịch, nguyên lai còn là một cái vu tộc. Dương Hào tự tin chính mình vừa mới nhất kích tuyệt đối có thể giết chết Diệp Thần, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà còn chưa chết ngay sau đó. Nhìn nhiều, cái nhìn này, để hắn phát hiện Diệp Thần vậy mà nắm giữ luyện thể thuật, còn nắm giữ vu tộc huyết mạch, khó trách ngông cuồng như thế. Dương Hào lạnh giọng nói ra xuất thủ lần nữa. Ba, bất quá, lần này cái kia nói sức mạnh cường hãn cũng không có đánh trúng Diệp Thần, mà chính là bị một cái bất chợt tới khí tức ngăn cản. Đây là một đạo không kém chút nào hắn lực lượng. Dương Hào đã lâu không gặp, Sở Dận xuất hiện tại Diệp Thần bên người đầu tiên là nhìn một chút thân thể của hắn, ngay sau đó quay đầu nhìn Dương Hào lạnh giọng nói ra. Sở Dận, nhìn thấy Sở Dận, Dương Hào biến sắc, ngươi không trên đất phủ ở lại, tới nơi này làm gì? Dương Hào cùng Sở Dận thực lực lực lượng ngang nhau, cho nên hắn giọng nói không hề giống trước đó như vậy khinh miệt, ngươi không tại sơn động thật tốt. Ăn năn, cùng một cái vãn bối ra tay đánh nhau, cũng không cảm thấy ngại hỏi ta. Sở Dận cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay đặt ở chóp mũi, hiển nhiên đối với Dương Hào trên thân vị đạo vô cùng ghét bỏ. Hắn giết đồ nhi ta, ngươi muốn xen vào? Dương Hào nói ra, hắn cũng có thể cứu sống ngươi, đồ nhi có thể hay không bán ta một cái chút tình mọn, để hắn một ngựa, ngày khác ta để hắn cứu sống ngươi đồ nhi. Sở Dận khó được dùng loại giọng nói này nói chuyện. Hắn, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Dương Hào hiển nhiên không tin Sở Dận lời nói trong mắt hắn. Diệp Thần bất quá chỉ là một cái lông đều không có dài đủ tiểu hài tử, dựa vào cái gì có thể cứu sống đồ đệ mình? Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể giết hắn? Hết lời ngon ngọt. Sở Dận không cần thiết đối một người điên nói nhảm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.